Chương 9, Lang Nhẫn Giao Phong. Đại lâu một hồi run rẩy, ngay sau đó, gian phòng một bên cửa sổ đột nhiên tập thể bể nát, hóa thành vô số mảnh thủy tinh, cùng lúc đó vài cái nỉ dạ xuất hiện tại bên cửa sổ trên A, người nào nam cụ dùng cánh tay của mình bảo vệ được chính mình mặt bộ phận. Song Phương cũng không có muốn nói điều gì ý tứ, bởi vì hiện tại quá rõ ràng bất quá siêu siêu vài cái phi tiêu trực tiếp bay tới. Ta và dì dì dạ bản năng quất ra phi tiêu chặn lại tiến công Suna, bảo hộ nam cụ tiên sinh nói xong ta trực tiếp tiến lên, dì dì dạ sức sở, ngay sau đó cũng vọt tới ken ken kia lửa vang gấp nơi, một cái nỉ dạ dĩ nhiên quất ra một bả nhẫn đao, khắp nơi huy vũ để cho chúng ta không thể tới gần người, tại loại này nhỏ hẹp địa phương, sử dụng nhẫn thuật là cực đoan ngu. Xuân. Cho nên giao sắc cách đấu là được lựa chọn duy nhất một cái nỉ dạ trùn xuống thân dĩ nhiên vọt tới Tsu Nạ trước mắt, Tsu Nạ cơ hồ là bản năng cắm phi tiêu vào đi qua, ngay tại lúc đó, Tsu Nạ cũng cảm nhận được không đúng thình thịch đối địch nỉ dạ biến thành tấm ván gỗ, nguyên lai là dùng thế thân thuật, thế nhưng cũng chính là cái này thời điểm, phía sau bị chợt chịu đến va chạm, Tsu Nạ không còn cách nào khống chế về phía trước gục tới tay lui lại cái kia nỉ dạ một cái lệnh, chu vi. Đang ở vây quanh ta và dì dì dạ đấu nỉ dạ trực tiếp ném ra đạn khói chết tiệt đợi yên vụ dần dần tán đi, ta thấy trên mặt đất nằm nam cụ lưỡng cái bảo tiêu, đã chết rớt, dì dì dạ dần dần đứng lên, thoạt nhìn không có cái gì sự tình ngươi không sao chứ, chú nạ dì dì dạ chứng kiến chú nạ chậm rãi bò lên, hỏi, chú nạ lắc đầu ta không có gì, chỉ là nam cụ tiên sinh nhẫn pháp xả kiếm thuật tự nghĩ ra ta sử dụng nghị thu nhẫn pháp trong một cái tự nghĩ ra nhẫn thuật. Nguyên lý cùng Inuzuka nhà một. Dạ, Inuzuka ra dựa vào mũi, mà xà thì là dựa vào khứu giác, đầu lưỡi, cảm giác sinh vật nguồn nhiệt tìm được, đi theo ta bởi làng nhẫn mới vừa rời đi, cho nên ta đây chiêu còn có thể sử dụng, hơn nữa mới vừa đạn khói chỉ là yên vụ mà thôi, cũng không có tẩy rửa trong không khí lưu lại mùi vị cùng nguồn nhiệt vết tích. Ta dẫn đầu nhảy ra cửa sổ. Dì dì dạ cùng Sủ Nạ cũng theo ta cùng nhau nhảy ra cách đó không xa trên nóc nhà, vài cái nỉ dạ còn đang chạy chối chết, chúng ta ở phía sau gắt gao đuổi kịp, vẫn truy vào trong rừng rậm, một cái lang nhẫn có nam cụ, thoạt nhìn nam cụ đã hôn mê mấy cái cổ nổ hạ nỉ dạ thật khó dây dưa a một cái trưởng đầu nam nỉ dạ thấp giọng nói rằng không chạy, chúng ta thiết kế cái bây giờ, giết chết bọn họ một cái người thấp nhỏ nữ nhân nỉ dạ đáp lại nói ừ một người vóc dáng. Khôi ngô nỉ dạ khiêng năng cụ, đứng thẳng bất động, bên người ngay lập tức sẽ xuất hiện bốn cái nỉ dạ, tráng hán, nữ nhân nhẫn, trưởng đầu nam nỉ dạ, mặt nạ bảo hộ nỉ dạ, còn có một cái tên nhỏ thó bên trong năm nỉ dạ, mấy người gật đầu một cái, phân công nhau bắt đầu thiết kế bấy dập ngừng ta đưa tay đứng lên, ý bảo ngưng đi tới, chú nạ cùng dì dì dạ phân biệt đứng ở bên cạnh ta làm sao vậy xảy ra cái gì dì dì dạ lo lắng hỏi bọn họ dừng lại. Xem ra là muốn đối với chúng ta thiết kế bây giờ ấy. Dập ta mới không sợ đây gì gì hải giả ngay lập tức sẽ muốn hướng mặt trước sông. Chú nạ đi tới trực tiếp cho hắn một quyền đứa ngốc gì gì hải giả ôm đầu không nói gì nữa. Trưởng nỉ dạ nhìn ba cái thân ảnh nho nhỏ không hề đoán chừng sông vào trong bấy dập. Sau đó hướng về phía trên cổ bộ đàm nhẹ nhàng nói câu gì. Ngay sau đó, liên hoàn nổ lớn xinh siêu siêu mấy cái bóng người đụng tới ta còn tưởng rằng những tiểu quỷ đầu đó có cái gì năng lực đâu thật là chuyện tiếu lâm, chúng ta tại sao muốn chạy a tráng. Hán không phục không cam lòng nói rằng vì an toàn, làm như vậy cũng đáng đấy vóc dáng thấp trung niên nhân nỉ dạ thở dài nói rằng an toàn sao ha ha ha cây trên đầu thanh âm làm cho những người này lập tức trên người khẽ động, cuồng vọng tiếng cười, người kia chính là gì gì hải dạ tiềm ảnh xà thủ không biết từ cái gì địa phương. Dĩ nhiên xuyên ra tới mấy cái đại xà, trực tiếp đem trưởng đầu nì dạ trói lại, cùng lúc đó một cái đầu đầy hoàng bao tiểu cô nương thật nhanh lao tới nha a tiểu cô nương đi. Thằng đến trưởng nì dạ trước người, giơ quả đấm lên chính là một kích gã hét thảm một tiếng, trưởng đầu nì dạ trực tiếp bị đánh thành tắt thở, chu vi vài cái lang nhận tùy theo chính là cả kinh, nhao nhao móc ra phi tiêu chuẩn bị nên chiến, lúc này dì dì gái dạ cũng xông vào làm rối xà ràng buộc thuật ta há miệng. Một cái mãng xà lao tới cắn khiêng nam cụ tiên sinh tráng hán nỉ dạ cổ, tráng hán thật cao dơ lên trong tay phi tiêu dự định đem xà chặt đứt, thế nhưng ta ngay sau đó gật đầu một cái. Từ rắn trong bụng dĩ nhiên bay ra một thanh kiếm, trực tiếp đem tráng hán đầu tức mất, chu vi còn dư lại lang nhẫn quá sợ hãi lui lại trung niên nỉ dạ ném ra một đống đạn khói, sau đó mang mặt nạ bảo hộ nỉ dạ cùng nữ nhân nhẫn vội vã ly khai chết tiệt, có độc ta gào thét lớn. Xem ra những thứ này lang nhẫn có kinh nghiệm. Nam cụ đang võ chậm rãi trận mở con mắt, sau đó thở hổn hển, ta đây là ở đâu trong ước đoán mới vừa rồi là ở chắc thí hắn còn sống hay không. Ngài còn lại đại tiểu điếm, nam cụ. Tiên sinh Su Na ngọt ngào nói rằng há, này, này bị chúng ta giết chết hắc hắc, chúng ta lợi hại không gì gì dạ kiêu ngạo nói xem ra ta lần này mời các ngươi tới là đúng. Nam cụ không phải nói cái gì nữa, mà là tháo xuống mình mặc kính râm. Sau đó dùng tay áo của mình bắt đầu trà lau nước mắt của mình. Ta phải ly khai đại lục A, cái này địa phương thật sự là quá nguy hiểm ai nha, phá hủy, ta thê tử còn ở bên ngoài đi dạo phố. Nam cụ quả thực kém chút nhảy dựng lên A, ha ha, không nên lo lắng. Tú nạ trên nó xuất hiện thật to mồ hôi hột, không có biện pháp phá lúc này. Nam cụ đại nhân ngài làm sao vậy, có phải hay không người bên cạnh ngươi vừa rồi khi dễ ngài? Một cái khiêng lưu tinh chủ y ra hỏa xông vào. Chứng kiến bên trong phòng loạn thành nhất đoàn, kinh ngạc hét lớn đã qua, sử dụng những thứ này cổ nổ hạ nhị dạ trợ giúp ta được rồi. Ngươi có không thấy được Lý Huệ Tử tiểu thư? Nam cụ thê tử nam cụ lo lắng hỏi phu nhân trên đường phố vẫn chưa về tráng hán bảo tiêu có chút tiếc nuối. Nói rằng gì dễ dạ, tu nạ, các ngươi bảo hộ nam cụ tiên sinh, ta đi tìm phu nhân. Ta quay đầu đối với tu nạ nói với gì dễ dạ nói, sau đó hai người kia gật đầu. Giữa lúc ta muốn đi ra ngoài thời điểm đang võ đang vũ quân, ngài không có có sự tình A? Một cái bụng bự nữ nhân khóc chạy vào, nam cụ vội vã tiến lên, sau đó đỡ bụng bự nữ nhân, không có việc gì, mẹ con các ngươi không có việc gì là tốt rồi.